như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Ngày kế sáng sớm, mặt trời lên cao, ánh sáng xuyên qua khu biệt thự sum suê cây xanh, mang theo sau cơn mưa sơ tễ trong vát. Quý Minh Thư trợn mắt, hướng lên trên ngưỡng không đến 2 cm, lại lần nữa đổ trở về. Nàng eo bị một cái hữu lực cánh tay giam cầm, không được nhúc nhích, bất quá lúc này nàng cũng không phải rất muốn nhúc nhích. Cả người nhức mỏi, bụng nhỏ dưới còn có điểm chướng chướng. Mama, rất kỳ quái, Sầm Sâm không phải trọng dục người. Trước kia một tháng không sai biệt lắm 1-2 lần, bình bình đạm đạm giải quyết nhu cầu. Tư thế đều lười đến biến, tối hôm qua lại giống tích cóp 2 năm ra tài muốn sẵn cái sạch sẽ. Tóm được nàng một lần lại một lần, lăn lộn đến rạng sáng tam điểm mới miễn cưỡng kết thúc. Hắn như vậy ở trong đời sống hiện thực hẳn là tính trên giường công phu lợi hại đi. Quý Minh Thư cũng không quá xác định, rốt cuộc nàng cũng không có trải qua quá mặt khác đối lập tư liệu sống. Nàng lung tung suy nghĩ một lát. Lại giơ tay ở trên tủ đầu giường sờ soạng, sờ đến điều khiển từ xa, nàng ấn hạ bức màn chốt mở, nhưng bức màn mới khai non nửa, Sầm Sâm liền nửa nheo lại mắt nhíu mày, từ nàng trong tay đoạt điều khiển từ xa một lần nữa đóng lại. Ngay sau đó cánh tay lại đáp hồi nàng bên hông, người bắt tay lấy, khai tự còn chưa nói xuất khẩu, Sầm Sâm trước một bước đem tay thu trở về, còn lôi kéo chăn. Không kiên nhẫn mà khàn khàn nói, đừng xảo, ngủ, đánh nếp gấp mày để lộ ra, hắn là chân tình thật cảm ở ghét bỏ nàng ồn ào. Rút điếu vô tình, là hắn bản nhân, cũng may Quý Minh Thư cũng không vội mà rời giường, không nhẹ không nặng đá hắn một chân, lại nằm nghiêng hướng bên kia, vớt lên di động, tối hôm qua kia chàng yến hội sáng nay còn ở nhiệt nghị. Bất quá đề tài đều là quay chung quanh minh tinh. Thân là chụp ảnh chung khi tuyệt đối xê vị, Tô Trình tất nhiên là liên tiếp bị người đề cập, còn có khi thượng bác chủ tướng Tô Trình bầu thành tối hôm qua tốt nhất ăn mặc. Bình luận cũng nhiều là tán dương chi từ, cơ bản quay chung quanh ảnh hậu vừa ra tay, cả rừng sang bên đi, này một chủ đề triển khai. Quý Minh Thư phiên phiên, sở hữu chụp đến Tô Trình đồ không phải thiếu một nửa. Chính là làm viễn cảnh mơ hồ xử lý, liền linh độ phía chính phủ tuyên bố video cũng là như thế. Này đảo không tính hiếm lạ, rốt cuộc Sầm Sâm ở đại chúng trong tầm mắt luôn luôn ẩn thân. Bất quá kinh tối hôm qua một chuyến, trong vòng nên biết đến, cơ bản đều đã đối hắn vị này kinh kiến thái tử ra trở về hiểu rõ với tâm ân y kinh kiến là Sầm. Thị gia tộc xí nghiệp. Nhưng bên trong phe phái tương đương phức tạp, nội đấu nhiều năm không ngừng, đến này một thế hệ, Sầm Viễn Triều một hệ một chi độc đại, đem khống văn kiện tiêu đề đỏ trọng điểm xây dựng hạng mục còn có trung tâm doanh thu quân giật. Khách sạn tập đoàn, ở kinh kiến có được tuyệt đối quyền lên tiếng, nhưng Sầm Viễn Triều năm gần đây thân thể trạng thái không lớn lạc quan. Phòng cấp cứu liền trong tối ngoài sáng tặng vài lần. Hắn này một bệnh, gió tây tiệm khởi, tuy không đến mức áp đảo đông phong, nhưng nhảy nhót lung tung mà phịch, cũng thực sự ở kinh kiến bên trong nhấc lên không ít gợn sóng. Thân là Sầm Viễn Triều con trai độc nhất, Sầm Sâm trên vai trách nhiệm trọng đại, năng lực của hắn đảo cũng cùng trách nhiệm tương thất, nhìn văn nhã tuấn lãng, khiêm tốn ôn hòa, ra tay lại là có tiếng sắc bén sạch sẽ, trẻ tuổi. Hiếm khi có người dám thẳng anh này phong, hơn nữa Sầm Sâm từ trước đến nay là đối người khác ác. Đối chính mình càng ác, vì liên hợp quý gia chèn ép nam Sầm dòng bên, Quý Minh Thư loại này kinh hỗ trong giới tiếng tăm lừng lẫy kiêu căng đại tiểu thư cũng là mắt đều. Không nháy mắt nói cưới liền cưới, lúc trước Sầm Quý liên hôn tin tức vừa ra, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí không ít người đều cảm thấy tuyên bố liên hôn bất quá là kế sách tạm thời. Hôn lễ cũng không sẽ chân chính đã đến, nhưng theo tiệc đính hôn đúng hạn cử hành, Sầm Sâm từ quân giật kỳ hạ Hoa Trương cổ phần khống chế bị triệu hồi tập đoàn tổng bộ đảm nhiệm khai. phá bộ tổng giám, vị này thái tử gia muốn mượn quan hệ thông gia trợ lực nhập chủ Đông Cung chi thế cũng càng thêm rõ. Ràng, hôn tin tuyên bố đến hôn sau hồi môn kia đoạn thời gian. Quay chung quanh Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư đề tài cũng không từng đoạn. Thẳng đến tân hôn nửa năm qua đi, hai người bát quái mới từ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện chung dần dần đạm ra. Đã có thể vào lúc này, Sầm Sâm bỗng nhiên chủ động đưa ra điều nhiệm quân giật hải ngoại bộ. Nói là muốn xa chú Úc Châu, khai thác hải ngoại thị trường, này tự nhiên lại khiến cho một mảnh ồ lên. Sầm Sâm vừa mới triệu hồi quân giật tổng bộ thời điểm. Liên lực bài chúng nghị đẩy ra chủ đánh, suối nước nóng nghỉ phép khái niệm tử nhãn hiệu Thủy Vân. Gian, lúc ấy xem trọng hạng mục người rất ít, hắn mạnh mẽ thúc đẩy hạng mục lại vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thu được hiệu quả. Khó tránh khỏi ở những mặt khác đã chịu tập đoàn cao tầng cản tay. Nhưng hắn cũng chưa từng nhượng bộ, chỉ giao sắc quét sạch dòng bên bọn đạo trích, lôi đình thủ đoạn hạ. Nhất thời cũng coi như, một tay che trời. Liền như vậy một đường khiêng áp khiêng tới rồi khách sạn Lạc Thành. Trăm thước can đầu, bổn ứng mượn này càng tiến thêm một bước. Sầm Sâm lại bỗng nhiên tới điều nhiệm hải ngoại như vậy vừa ra. Thật là lệnh người khó hiểu. Chớp mắt hai năm đi qua. Hiện giờ nhắc tới suối nước nóng khách sạn. Trụ không được đến khởi đều sẽ theo bản năng nhớ tới quân giật Thủy Vân gian. Nhãn hiệu ấn tượng như thế thâm nhập nhân tâm, này đó là không tiếng động lại trực tiếp nhất khẳng định. Mà Sầm Sâm cũng vô thanh vô tức ở thời điểm này lặng yên trở về. Đại gia yên lặng lâu ngày lòng hiếu kỳ không khỏi bị gợi lên. Đêm qua đến sáng nay, lén nghị luận đến lợi hại, Quý Minh Thư cũng thu được một đại sóng cuồng hoanh lạm tạc. WeChat, màu đỏ chưa đọc tin tức rậm rạp. Chỉ xem trước liền biết, đều là ở biến đổi pháp nhi hỏi nàng Sầm Sâm tin tức. Cốc Khai Dương đảo không tìm hiểu Sầm Sâm tâm tư, sáng sớm phát tới giọng nói trêu chọc, còn không có khởi, Sầm tổng này trên giường công phu không giống bình thường a, Quý Minh Thư chỉ click mở câu đầu. Tiên, nhưng không chờ nàng phóng tới bên tai nghe, phía dưới một câu cũng theo ngoại phóng công năng tự động bá ra tới. Nàng theo bản năng muốn tạm dừng, tốc độ tay lại không đuổi kịp ngữ tốc, ấn đi lên thời điểm giọng nói vừa vặn bá xong, tạm dừng cũng biến thành phát lại. Sầm tổng này trên giường công phu không giống bình thường a, mọi nơi yên tĩnh. Hỗn loạn mỏng manh điện lưu thanh hài hước lặp lại hai lần. Có điểm như là người nghe chưa đã thèm đích xác nhận cùng khẳng định. Quý Minh Thư khẩn trương mà vẫy tai. Phía sau nguyên bản đều hô hấp, giống như chặt đứt, nàng cứng đờ, đưa điện thoại di động chậm động tắc tắc đến gối đầu phía dưới. Thân thể banh đến thẳng tắp, ngón chân cũng không tự giác cuộn tròn lên. Sầm Sâm đã tỉnh, hắn ngủ ở giường bên trái, quét mắt Quý Minh Thư sườn đến thẳng mỏng gầy lưng, không tiếng động cười nhạt, không trong chốc lát, hắn sốc bị rời giường. Quý Minh Thư nghe được tiếng bước chân từ giường bên kia tiệm xu tiệm gần. Lập tức nhắm lại mắt, chỉ là lông mi còn không nghe khống chế thượng hạ rung động. Cực mau, tiếng bước chân bước đến phụ cận, nàng không ngọn nguồn mà ngừng thở, ngắn ngủn một cái chớp mắt, trong đầu liền bắt chước vài loại không thua khi thế đối sạc. 5 giây, 10 giây, 30 giây, kia tiếng bước chân từ xa tới gần, lại từ gần cập xa. Thẳng đến phòng tắm truyền đến ảo ảo tiếng nước, Quý Minh Thư mới phản ứng lại đây. Sầm Sâm căn bản là lười đến vạch trần nàng ở giả ngủ. Không biết làm sao, nàng trong lòng dâng lên một cổ hờn dỗi, trợn mắt nhìn chằm chằm phòng tắm phương hướng nhìn vài giây. Bỗng nhiên xốc lên chăn, xì hơi dường như thật mạnh dựa vào đầu giường, dư quang thoáng nhìn Sầm Sâm bên kia ngăn tủ thượng thả sấp tư liệu. Nàng cúi người, cố sức đi phía trước duỗi tay, đủ rồi nửa ngày mới miễn cưỡng đủ thượng, quân giật tập đoàn thiết kế sư khách sạn khai phá kế hoạch thư. Quý Minh Thư nguyên bản chỉ là đơn thuần xả tới giải xì hơi. Nhưng nhìn đến phong bì tiêu đề, ánh mắt không tự giác có biến hóa, Sầm Sâm từ phòng tắm ra tới khi, liền thấy Quý Minh Thư dựa vào đầu giường nghiêm túc lật xem tư liệu. Nàng váy ngủ bị trà đạp một đêm, hạnh kiểm xấu về phía thượng phiên chiết, hai chân giãn ra giao điệp, có vẻ lại trường lại thẳng, còn bạch đến lóa mắt. Quý Minh Thư chú ý tới hắn động tĩnh, đôi mắt lại còn không bỏ được từ tư liệu thượng rời đi. Chỉ vừa nhìn vừa hỏi, Quân Giật muốn xây dựng kế sư khách sạn. Sầm Sâm Ân Thanh, thoáng nâng lên cằm, khẩu áo sơ mi cổ áo đệ nhất viên nút thắt. Quý Minh Thư không nói nữa. Tiếp tục phiên trang, nàng là quý gia này đồng lứa duy nhất nữ hài tử. Tuy rằng cha mẹ chết sớm, nhưng cô bá trưởng bối đối nàng đều là có tiếng ngàn sủng vạn ái. Tốt nghiệp đại học sau gả vào kinh kiến Sầm gia, càng là làm nàng ngồi ổn 49 thành danh viện vòng đầu đem ghế gặp. Nàng hằng ngày chính là chịu mời tham gia các loại party. Không có việc gì đánh cái phi mãn thế giới nghỉ phép. Nhân sinh easy hình thức hạ nhân nhân xưng tiện, đại khái cũng không ai nhớ rõ. Nàng kỳ thật là SCAD thất thiết chuyên nghiệp cao tài sinh. Không phải đại não đương bài trí chỉ biết mua bao cỏ bình hoa. Ta nhớ rõ ngươi trước kia là ở SCAD niệm trong nhà thiết kế. Có hứng thú, Sầm Sâm đột nhiên hỏi. Quý Minh Thư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, căn bản liền không nghĩ tới này tiện nghi lão không còn nhớ rõ chuyện này. Hảo sau một lúc lâu, Quý Minh Thư mới hồi phục tinh thần lại, nàng lặng lẽ che lại chính hợp tâm ý mừng thầm, ở trong đầu ấp ủ làm bộ làm tịch lý do thoái thác. Giống như là công chúa hạ mình hàng quý, thưởng hắn một cái thể diện, nhưng không chờ công chúa điện hạ thân khai kim khẩu. Sầm Sâm lại nói, quá đoạn thời gian khách sạn Lạc Thành, ta làm người mang ngươi qua đi trước tiên tham quan. Tham quan, chẳng lẽ ngươi còn tính toán tham dự thiết kế? Hắn không hề nghĩ ngợi. Không được, khách sạn không phải cho ngươi luyện tập địa phương, Quý Minh Thư nhịn không được nói. Ngày hôm qua tiệc tối hiện trường chính là ta thiết kế, Sầm Sâm dừng một chút. Quay đầu lại xem nàng. Nguyên lai là ngươi thiết kế, bừng tỉnh đại ngộ, lại ý vị thâm trường. Ngươi có ý tứ gì? Chính là càng không thể làm ngươi tham dự ý tứ, hắn thong thả ung dung mang hảo đồng hồ. Nửa rũ xuống mắt, hiểu rõ họa mani Quý Minh Thư vốn dĩ liền có điểm chột dạ. Nghe được lời này, bên tai phiếm hồng, ngươi cũng nháy mắt liền ngồi đến thẳng táp, kỳ thật tối hôm qua không phải ta chân thật tiêu chuẩn. Nàng thanh âm một chút dương 8 độ, tinh chuẩn làm mẫu cái gì gọi là không lý chỉ có thể thanh cao. Sầm Sâm muốn cười không cười, đỉnh mày thực nhẹ mà chọn hạ, kiên nhẫn chờ nàng giải thích, việc này nói ra thì rất dài. Kỳ thật ngày hôm qua tiệc tối sớm liền định ra, ban tròn phái chủ đề. Cùng 10 năm trước linh độ ra đời hào giao tương hô ứng. Nhưng Quý Minh Thư bên này vừa mới họa hào bản vẽ. Tập đoàn tổng bộ cùng tài trợ thương bên kia đột nhiên nháo phiên. Kinh phí lập tức trở nên khẩn trương lên. Thời thượng nhất không thể thiếu chính là money. Linh độ không chịu giản làm. Tập đoàn tổng bộ lại không muốn nhiều bát phí dụng. Cãi cọ một vòng, hai bên mới miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Đem ra đời 10 đầy năm thời thượng tiệc tối cùng sớm định ra với tiếp theo quý tiệc từ thiện buổi. Tối hợp ở bên nhau. Trước tiên tổ chức. Đánh thượng từ thiện danh hào, lại đùa bỡn thời thượng khái niệm cùng party chủ đề hiển nhiên không quá thích hợp. Này liền ý nghĩa lúc trước hiện trường thiết kế phương án yêu cầu toàn bộ lật đổ. Quý Minh Thư nhất ghét biến cố, cái giá lại đại, thượng một lần ra tay vẫn là 2 năm trước vì Chris Show đầu thăm Milan tuần lễ thời trang làm đầu. Xuân Tú chẳng thiết kế, lúc này nếu không có bán cốc khai dương mặt mũi. Nàng căn bản là sẽ không phản ứng linh độ chuyện này bức cây. Phút cuối cùng cư nhiên còn dám đưa ra toàn bộ lật đổ thiết kế bản thảo. Nàng nghe thế chuyện này liền hoàn toàn không ở khách khí mà trực tiếp lực chủ biên điện thoại. Quý Minh Thư bổn ý là phủi tay chạy lấy người ai ái làm ai làm. Nhưng không kinh trụ cốc khai dương năn nỉ ý ôi. Cuối cùng vẫn là một lần nữa làm phương án. Chẳng qua thời gian cấp bách. Lại muốn trọng đầu lại đến, tân phương án nhiều ít có điểm có lệ ý tứ, cuối cùng bày biện ra tới hiện trường chung quy chung củ. Xa hoa không thiếu, nhưng không hề công nhận độ. Quý Minh Thư chính mình đối đêm qua hiện trường cũng không hài lòng. Nhưng biện giải nói tới rồi bên miệng, lại cảm thấy chính mình cũng không chiếm lý. Môi đóng mở vài lần, cái gì cũng chưa nói ra, ủ rũ mà ngồi quỳ ở trên giường. Sầm Sâm đã mặc tốt quần áo chuẩn bị ra cửa, thấy nàng chưa nói ra đóa hoa, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chỉ ánh mắt phai nhạt đạm, quỳ ta có ích lợi gì? Ngươi không bằng ba quỳ chín lại quỳ đi cung điện Potala. Có lẽ còn có thể cảm động đất trời. Hết chương.